Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 103, Vọng Tường. 1. Lỗ Bảo Vinh vội vàng nói, cái này sao có thể, ta xưa nay không biết nhi tử ta ở bên ngoài trường còn có hắn chỗ ở, ta nghe nói hắn bình thường, thường xuyên không trọ ở trường, vậy hắn ở nơi đó, ngươi khả năng không biết. Nhi tử ta cũng không luôn luôn trọ ở trường, thường xuyên là trong nhà. Hắn kỳ thật rất nghe lời, từ không chạy loạn khắp nơi. Quách Dung Dung mang theo xem kỹ mục chỉ xem nàng. Lỗ nữ sĩ, ngươi phải hiểu được một chút, giả mạo chứng thế nhưng là phạm pháp. Ta, con của ngươi ở bên ngoài trường thuê phòng ở có, phải là tại bờ sông cư xá, từ trường học Tây Môn ra ngoài. Ước chừng đi 1000 mét liền đến, là một chỗ dọn trở lại lâu, vị trí có chút lệch, bên cạnh có cái xe buýt tổng trạm, khoảng cách xa Hà Đại Đê không tính xa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chúng ta nhân viên cảnh sát vừa mới tại cái kia, trong khu cư xá thăm viếng loại bỏ, đạt được một cái tin tức trọng yếu, có người chứng kiến tại 2 tuần lễ trước. Đã từng tận mắt nhìn thấy Tưởng Vũ Hàm từ cái kia trong khu cư xá chạy đến. Hai tay còn bị cột. Lúc ấy thời gian ngay tại nàng cùng con của ngươi cãi lộn chạy ra sân trường về sau. Lúc ấy còn có người nhìn gặp một cái nam nhân ở phía sau truy nàng. Mặc dù không nhìn thấy nam nhân kia tướng mạo, nhưng mà trông thấy hắn ôm bụng, hư hư thực thực bị thương. Mà ta vừa rồi thẩm vấn Hoàng Đình Phong lúc, phát hiện bụng hắn bên trên vừa lúc có khối vết sẹo. Hắn nói khối kia vết sẹo là hắn không cẩn thận chầy thương. Chúng ta pháp y sẽ kiểm tra vết sẹo của hắn. Hắn là không phải nói láo, chúng ta rất dễ dàng liền có thể biết. Chúng ta bây giờ nhất nóng lòng nghĩ xác nhận chính là con của ngươi đến cùng đem Tưởng Vũ Hàm thế nào? Có phải là đem giấu ở nơi nào? Lỗ Bảo Vinh mặt như bụi đất, khóc không ra nước mắt. Đến nha, Hoàng Cương dùng sức vỗ đùi. Chúng ta làm cha mẹ có thể vì hài tử làm đều làm. Vất vả đem hắn nuôi như thế lớn, cũng không thể che đậy hắn cả một đời. Nếu là hắn thật bất tranh khí, phạm pháp, chúng ta cũng không có cách nào. Quách cảnh sát, ta ăn ngay nói thật đi. Tiểu tử này đúng là bờ sông cư xá thuê một căn phòng. Ta liền đi qua một lần. Vậy liền nói cho hắn cụ thể địa chỉ đi. Quách Dung Dung hai mắt lóe sáng. Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang một mực tại bờ sông cư xá chờ lệnh. Đạt được Quách Dung Dung bên này tin tức, lập tức chạy tới số 4 lâu. Hai đơn nguyên 7 tầng số 3. Đây chính là Hoàng Đình Phong thuê phòng ở. Nhưng mà địa điểm này quả thật làm cho người không nghĩ ra. Vị trí lệch, cách trường học cũng không gần. Phòng ở cũng không được tốt lắm. Vì cái gì hắn muốn ở chỗ này? Ngẫm lại xác thực rất nghi. Nhưng mà nếu Hoàng Đình Phong thật đem Tưởng Vũ Hàm tù, cấm ở đây. Thật đúng là không dễ dàng bị phát hiện. Hai người không có chìa khóa. Liền ở trên tường miếng quảng cáo bên trên tùy tiện tìm tới một cái mở khóa sư phó. Lộ ra cảnh sát giấy chứng nhận, để hắn đem cửa mở ra. Sư phó tiền một phần không có kiếm, còn phải dựng công phu. Rất không tình nguyện giữ cửa khóa mở ra. Cửa vừa mở ra, một cỗ sang người mùi máu tươi bay thẳng lỗ mũi. Hai người đánh cái giật mình, lập tức nhấc lên 12 phần tinh thần. Đương hai người bước vào cánh cửa, liền phảng phất tiến vào một thế giới khác. Bốn phía vách tường, đầy mắt thiếp đều là các loại thi thể ảnh chụp. Bên cạnh còn dán lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ. Ảnh chụp có đánh lấy gạch đỏ, có rội tung tóe lấy chất lỏng màu đỏ. Nhìn xem nhìn thấy mà giật mình, kia cỗ gây mũi mùi máu tanh là từ trong phòng bếp phát ra. Hai người có loại dự cảm xấu, vội vàng rảo bước tiến lên phòng bếp, hơi kém không có bị cảnh tượng trước mắt buồn nôn nôn. rửa chén trong máng cơ hồ đựng lấy nửa cái máng đã biến thành màu đen bốc mùi nùm huyết. Ở bên cạnh đại bồn sắt bên trong ném lấy bị chặt mất đầu chỉ còn lại thân thể gà vịt. Còn có một đầu màu trắng chó con. Mở ra tủ lạnh, những động vật này đầu bị lung tung nhét vào đông lạnh trong phòng. Phòng ngủ một mảnh hỗn độn, khắp nơi gián thiếp lấy huyết tinh bạo lực bức họa. Còn có các loại nặng miệng DVD. Trên giường ném lấy màu đỏ dây thừng cùng đao. Hai người không dám thất lễ, vội vàng cho Đỗ Chí Huân gọi điện thoại báo cáo tình huống. Nửa giờ sau, Đỗ Chí Huân mang theo đặc án tổ đuổi đến hiện trận. Quách Dung Dung vừa vào nhà liền bưng kín cái mũi, chờ nàng nhìn thấy trong phòng bếp những cái kia bốc mùi thi thể động vật cùng máu. Chạy đến trên ban công, hoa hoa cuồng thổ, ngồi dưới lầu đám kia hóng mát lão đầu lão thái thái xui xẻo. Gia hỏa này thuần túy là cái biến thái nha, tưởng Vũ Hàm làm sao lại coi trọng hắn. Quách Dung Dung ôm bụng, một mặt chán ghét, Đỗ Chí Huân đối trên tường những hình kia ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Hắn đứng tại những hình kia phía trước, tự quan sát kỹ mỗi một tấm hình bên trong thi thể cùng bên cạnh chữ nhỏ. Nhìn một chút bỗng nhiên cười, Quách Dung Dung đụng lên đến hiếu kỳ hỏi, tổ trưởng ngươi cười cái gì? Cái này Hoàng Đình Phong tính cách thật đúng là cổ quái. Hắn từ địa phương khác góp nhặt một đống tội án tư liệu cùng thi thể ảnh chụp. Tất cả đều dán tại trên tường. Còn cần, hắn dùng ngón tay vê thành một chút trên tấm ảnh gạch đỏ. Tại dưới mũi người người, cảm thấy hiểu rõ. Còn cần gà vịt máu ở phía trên họa vòng. Đánh xiên, làm cho sát có sự tình. Hắn đây là muốn làm gì ha? Vì chính mình kiến tạo kinh khủng bầu không khí, để cho mình nhìn càng giống một cái tội phạm giết người. Chiếu nói như vậy, trong lòng của hắn càng khát vọng giết người a. Quách Dung Dung hít vào khí lạnh, kia tưởng Vũ Hàm nàng có manh mối. Trong phòng ngủ bỗng nhiên truyền ra Liễu Phỉ thanh âm, nàng ngay tại khám nghiệm hiện trường. Mọi người lập tức tụ tập đến cửa phòng ngủ. Gian phòng kéo lên màn cửa, tia sáng ảm đạm, Liễu Phỉ cầm khám nghiệm đèn, chính trên sàn nhà lục soát vết tích. Phát hiện cái gì rồi? Đỗ Chí Huân hỏi, nơi này có đánh nhau vết tích, ta ở gầm giường hạ còn phát hiện một cái kẹp tóc. Liễu Phỉ đem một cái vật chứng túi đưa cho Đỗ Chí Huân, Đỗ Chí Huân tiếp đi tới nhìn một chút. Vật chứng trong túi là một cái màu trắng nơ con bướm đầu hoa. Chuyện này chỉ có thể là nữ nhân lưu lại. Ta vừa rồi bay qua Hoàng Đình Phong tủ quần áo, không có phát hiện nữ nhân quần áo. Cái này đầu hoa rất có thể là Hoàng Đình Phong cùng một nữ tính tại đánh lẫn nhau thời điểm. Từ nữ đầu tóc bên trên kéo xuống đến, Liễu Phỉ từ khám nghiệm trong dương lại lấy ra một vật. Là một thanh trồng chất đao. Đây là tại soạt giác phát hiện. Mặt trên còn có vết máu. Chỉ bằng vào hai thứ đồ này liền đủ để chứng minh hết thảy. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Đao, dây đỏ, đầu hoa đều bày tại Hoàng Đình Phong trước mặt. Quách Dung Dung trừng lên một đôi mắt to, hùng hổ dọa người nhìn chăm chú lên Hoàng Đình Phong. Đỗ Chí Huân và Bình Giang Công an Cục Hình Cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu ngồi ở bên cạnh dự thính. Quách Dung Dung âm thầm cho mình động viên, nhất định phải đem Hoàng Đình Phong cầm xuống, cho mình lộ cái mặt to. Hoàng Đình Phong, những vật này ngươi cũng không lạ lẫm a, đều là chúng ta tại ngươi phòng thuê bên trong tìm tới. Quách Dung Dung nói, Hoàng Đình Phong nhìn thấy đồ trên bàn, con ngươi co vào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.